Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 463, người có kế Trương Lương. Ta có thang trèo tường, bóng đá dù sao cũng là dùng chân cái này tối không linh hoạt bộ vị đến điều khiển bóng ra. Hạ bàn nhất định phải ổn, cho nên đại đa số bàn mang kỹ thuật tương đối tốt cầu thủ. Vóc dáng đều không cao, bởi vì người thấp trọng tâm thấp, làm động tác khẳng định làm ít công to. Maradona, Messi còn có La Mã Lý Áo đều là loại này đặc điểm đỉnh tiêm tồn tại. Lưu Đại Phong cũng là lần theo cái này đường đi đặc điểm. Bóng đá niềm vui thú cũng ngay ở chỗ này. Cao thấp mập ốm thậm chí đều có thể tại trên sân bóng tìm tới khác biệt chỗ đứng. Không giống cái khác phong trào thể dục thể thao một vị cường điệu một loại nào đó thân thể năng khiếu mới có thể có giá trị tồn tại. Bất quá đạt tới chuyên nghiệp lĩnh vực về sau, tiểu người lùn trừ phi kỹ nghệ siêu quần đến tinh sáng lóng lánh, tiền đồ vẫn là sẽ khá gian nan. Cao đối kháng cao tốc độ hiện đại bóng đá vẫn là càng ưu ái tiêu chuẩn thân cao thể trọng mô bản hóa thân tài. Thí dụ như Bạch Hạo Nam dạng này, thiên phú bình thường, nhưng dáng người thể năng kỹ thuật các phương diện tương đối cân đối liền có thể cho rơi đài hơn. Phần nửa ăn thiên phú và đặc sắc cơm, loại kia ải cước hổ, chỉ cần không phải kỹ thuật tốt đến có thể đem hắn bàn mang đến xoay quanh. Căn bản gánh không được hắn cứng tay cứng chân lực lượng va chạm. Cho nên từ thân cao thể trắng tiêu chuẩn mô bản bên trong chọn lựa tốc độ, kỹ thuật cùng cầu cảm giác đồng thời tập trung xuất hiện ra hòa, mới là hiện đại huấn luyện viên bóng đá xác suất thành công tương đối cao cách làm. Đơn thuần đặt cửa tại một ít đặc thù cầu thủ có thể lột xác thành mới. Loại kia tỷ lệ đào thải quá không hoạch được rồi. Từ Belly đến Ronaldo, từ Adriano đến Cela. Những này tố chất thân thể nhất lưu mô bản, liền là hiện đại huấn luyện viên thích nhất mô bản. Kim Thiều Hoa hiển nhiên chính là như vậy. Lúc trước phân thi đấu khu thời điểm, Bạch Hạo Nam không nhiều mấy lần đến từng cái đấu trường đi dạo nhìn hài tử khác. Có khả năng nhất gây nên tất cả huấn luyện viên miệng mồm mọi người một điều xưng là có tiền đồ. Cũng chỉ có Kim Thiều Hoa. Khả năng tại ra đánh hồng cầu châm cái này việc sự tình về sau. Nếu như không phải hành chính mệnh lệnh, còn có thể thuyết phục vị kia quyết định để hài tử từ bỏ bóng đá mẫu thân. Bạch Hạo Nam khả năng rất khó đem thiếu niên này từ nhiều người câu lạc bộ thê đội ngấp nghé bên. Trong ôm nhập dưới trướng, cùng tuổi 1m6 thân cao không tính cao nhất, nhưng khó được đã có cường tráng thân thể. Càng hiếm thấy hơn là như thế này có được lực lượng cùng thân thể về sau. Hắn còn có cao tốc dẫn bóng hạ khống chế bóng cùng biến hướng. Tại phân thi đấu khu liền hiển hiện ra nhiều như vậy sức tưởng tượng động tác. Nếu như nói Lưu Đại Phong hơn người động tác là lợi dụng hắn đối cầu tính quen thuộc. Để bóng đá giống như dính tại dưới chân đồng dạng xuất quỷ nhập thần. Kỳ thật Kim Thiều Hoa hạch tâm cũng không ở chỗ hắn mặt ngoài hiện ra những cái kia lòe loẹt hơn người động tác, mà là loại kia hài đồng khoe khoang động tác hạ chân chính tốc độ tăng lực lượng. Lấy được banh thời điểm còn tại trung tuyến quá khứ một điểm. Bởi vì đối phương phần lớn là tiến công cầu thủ, có chút ngẩn ra nhào tới, Kim Thiều Hoa đã khởi động. Giống như trong lịch sử thường nói kim binh qua vạn không người địch. Kim Thiều Hoa loại này cùng tuổi bên trong cao lớn rắn chắc thân thể cao tốc bắn vọt về sau. Muốn dựa vào kéo túm chen đánh vỡ sâu hắn dẫn bóng đã rất không có khả năng. Bởi vì hắn chính mình là cái đầu tàu tồn tại. Hai tử cùng lứa đụng tới liền phải bắn ra. Ngoại trừ phạm quy cũng chỉ có thể hai người bao bọc. Thế nhưng là nhất làm cho Kim Thiều Hoa có thể nhô lên cái kia hơn người vương danh hiệu. Ngay tại ở hắn bảo trì gần như không dưỡng cao tốc bắn vọt thời điểm. Còn có thể dừng biến hướng. Một vội vã nhào lên đối phương cầu thủ vừa thiếp thân. Liền hoàn toàn không tưởng được như thế có khổ người Kim Thiều Hoa đột nhiên dừng biến hướng. mà lại đạp đất bộc phát lại bắn vọt tốc độ không bị bao lớn ảnh hưởng. Dễ như trở bàn tay liền đem phòng thủ cầu thủ ném tại sau lưng. Loại một tên sau cùng thủ môn viên chính diện chào đón thậm chí nghĩ phạm quy thời điểm. Lần nữa biến hướng gia tốc. Thường thường thân cao thể trọng người. Bởi vì cao tốc vận động thể trọng quán tính liền tương đối lớn. Rất khó khống chế cao tốc hạ biến hóa. Kim Thiều Hoa lại có thể tại thân thể tính dẻo dai cùng cơ bắp lực bộc phát bên trên thành thạo. Điêu luyện, Bạch Hạo Nam hoài nghi Tiêu Vĩ Dừng rất có thể còn cho đứa nhỏ này dùng qua cái khác liên quan tới lực lượng cùng sợi cơ nhục dược vật. Nhưng hai ngày trước kiểm tra đã không nhìn thấy cái gì đặc thù chỉ tiêu. Tương lai đứa bé này sẽ có hay không có cao tốc vẫn lạc thân thể đất lở đều là cũng chưa biết. Nhưng Bạch Hạo Nam biết đứa nhỏ này đến một mực dẫn đi. Dùng khỏe mạnh nhất phương thức cam đoan hắn sẽ không thể xác tinh thần bị hao tổn. Không phải thật quá đáng tiếc. Bởi vì ngoại trừ trên thân thể những này nửa nhân tạo nửa ngày phú đặc điểm. Tối ngàn vàng khó mua liền là cầu thương. Đứa bé này tại cao tốc mang banh qua người thời điểm. Thậm chí có chút yêu nhã mà thoải mái phong phạm. Trong nháy mắt kia dừng biến hướng thời điểm, hắn là vô cùng rõ ràng tại tốt nhất điểm mình làm ra lựa chọn. Đây rõ ràng là hắn cảm giác tự thân lực bộc phát có thể để cầu thuận buồm xuôi gió khống chế. Đá bóng không chút hoang mang, càng nhiều hơn chính là thong dong. Phàm là mở qua xe, đá cầu người đều biết, chỉ cần tốc độ cùng đi. Rất nhiều người đều sẽ luống cuống tay chân đầu óc theo không kịp. Nhưng đứa nhỏ này có vượt qua tuổi tác trầm ổn. Đây mới là hắn hơn người hiệu suất chi cao hạch tâm tồn tại. Cùng thân thể của hắn cơ năng ưu thế hỗ trợ lẫn nhau. Tình trạng cơ thể tốt hài tử. Tại bất luận cái gì bầy trong cơ thể đều có thể tìm tới. Nhưng cùng lúc kiêm hữu tỉnh táo đầu não. Phi thường hiếm thấy. Có lẽ liền là loại này hiếm thấy, để Tiêu Vĩ Dừng được ăn cả ngã về không hạ mãnh dược. Thậm chí mất đi về sau mới có thể như vậy quên hết tất cả điên cuồng. Kim Thiều Hoa cao tốc khởi động chớp mắt, toàn bộ sân bóng chung quanh trên khán đài đã bạo phát đi ra oanh tiếng thốt lên kinh ngạc. Bởi vì tận mắt khoảng cách gần trông thấy như thế đứa bé bộc phát. Loại kia trên trận lực rung động cùng kỹ thuật bóng. Liền là sẽ theo bản năng cảm thấy đứa nhỏ này cùng trên trận tất cả người đồng lứa không giống. Có loại để người nổi da gà kích thích. Trọng tâm đặt ở tiến công bên trên đối phương. Chỉ có hai tên cầu thủ tại Kim Thiều Hoa trước người. Bị hắn chém dưa thái rau bắn vọt lướt qua. Sau đó giảm tốc lúc vẫn chưa thỏa mãn tùy ý đem bóng đá tiến không môn bên trong. Không có Lưu Đại Phong dẫn bóng về sau kích động, càng không Kiều Vũ buông thả, thậm chí ngay cả Chu Lượng Lượng cưỡng ép khống chế nụ cười bộ mặt biểu lộ đều không. Liền là một trương mặt poker, giống như nhìn người chung quanh đều là cặn bã cái chủng loại kia hờ hững. Còn hướng lấy cầu môn khía cạnh quảng cáo rào chắn giảm sóc thức chạy chậm mấy bước. Thưởng thức hạ tràng nơi xa rơi lên trên theo trọng tài còi huýt đột nhiên bạo phát đi ra lãnh diễm. Lửa, quay người đi bộ đi trở về đi. Cái này khiến đã kích động hô to Chu Lượng Lượng. Bắt đầu mãnh lực phất tay bộ A Hưng. Thậm chí ghế dự bị bên trên vui vẻ đến nhảy dựng lên một đám tiểu đồng bọn đều có chút giới ở. Cũng may hai cái bảy tiểu giáo đội đồng bạn xem ra là quen thuộc phong cách của hắn. Cười lẫn nhau vỗ tay, lại một cái chạy đến bên sân lần lượt sờ sờ tay. Một cái khác đi cùng Chu Lượng Lượng A Hưng vỗ tay. Thuận tiện còn giúp Kim Thiều Hoa giải thích. Hoa Nhi cứ như vậy. Trang khốc, các thiếu niên mới hoan thiên hỷ địa lẫn nhau kêu gào. Người chủ trì kích động lời ca tụng dưới. Bên ngoài sân người xem phát ra một mảng lớn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ có tận mắt khoảng cách gần nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được loại này sống động vẻ đẹp mang tới kích thích. Nhưng loại tràng diện này Hạ Bạch Hạo Nam cũng không nhảy dựng lên cuồng hô, mà là có chút hăng hái nhìn xem cái này giống như thật có điểm không có chút rung động nào thiếu. Niên, Kim Thiều Hoa thật nhanh ngẩng đầu nhìn một chút huấn luyện viên. Vừa vặn cùng Bạch Hạo Nam vừa ý thời điểm, hai người mới đều như thế cười cười. Có lẽ chỉ có Kim Thiều Hoa mới rõ ràng. Một tuần này, Bạch Hạo Nam là gian nan dường nào đang giúp hắn làm phép trừ. Cùng tuổi cầu thủ đều tại tận khả năng nhiều học tập động tác mới. Luyện tập cho mới thời điểm, Bạch Hạo Nam lại đốc thúc Kim Thiều Hoa tận lực giảm bớt những cái kia lòe loẹt hơn người hoa văn. Dùng thuyết pháp cũng rất đơn giản, liền là gần nhất máu sền sệt độ còn có chút cao. Kịch liệt hơn người mánh khóe làm nhiều rồi không tốt, liền là đơn giản cao tốc bắn vọt khẩn cấp ngừng biến hướng. Nghiễm nhiên có loại hóa phức tạp thành đơn giản cảm giác. Cái này đã nói rõ Kim Thiều Hoa cùng người đồng lứa kéo ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đối phương giáo luyện quả thực trăm mối vẫn không có cách giải. Mẹ nó lợi hại như vậy, cường lực hơn người tiên phong. Thế mà có thể mầm mực giữ lại đến bây giờ mới lên trận lộ diện. Phản ứng đầu tiên liền là lập tức thay đổi nhân sự. Đem chủ công tràng diện đổi thành chủ thủ. Có thể để cho một chi top league nghề nghiệp câu lạc bộ thê đội đủ trường học đội ngũ. Đem đội hình lập tức đổi thành phòng thủ trạng thái. Có thể thấy được Kim Thiều Hoa lực chấn nhiếp. Đối phương cũng là vô cùng quen thuộc thanh huấn cầu thủ một bộ này lão thủ. Trận bên trên lập tức biến thành hai tên hậu vệ ép sát Kim Thiều Hoa. Mà lại tận lực thiếp thân chiến đấu. Không cho hắn có lên nhanh bắn vọt không gian. Rốt cuộc ngay cả Lamborghini cũng phải có mấy giây trăm cây số gia tốc thời gian a. Kém chút liền biến thành dứt khoát đưa tay bóp chặt hắn. Đổi lại Lưu Đại Phong khả năng như thế một quấn liền không cách nào. Bởi vì hắn lực lượng không đủ. Nhưng Kim Thiều Hoa giống như sớm đã thành thói quen loại này bị ép sát phòng thủ trạng thái. Một người căn bản chịu không được hắn. Trái lại Lâm Thành tiểu học lại lấy được banh. Vẫn là cực kỳ kiên quyết đem cầu truyền cho Kim Thiều Hoa. Sau đó ngay tại ống kính cùng toàn trường người xem chờ mong dưới. Tây bộ thi đấu khu đại danh đỉnh đỉnh hơn người vương. Lúc này mới bắt đầu thi triển hắn những cái kia trước đó để người càng thêm hai mắt tỏa sáng mánh. Khóe, cũng may Bạch Hạo Nam rốt cục nhịn không được kêu lớn uống nước. Kim Thiều Hoa mới không có giống như kiểu trước đây không dứt liên tục làm động tác giả. Mà là hơi nhanh chóng lắc lư hai lần. Hấp dẫn lấy hai tên cầu thủ cùng hắn đến bên cạnh. Thậm chí còn có tên thứ ba cầu thủ lo lắng đồng bạn không giải quyết được cái này cường lực tiên. Phong, kìm lòng không được hướng phía bên kia tới gần phòng bị. Đối phương giáo luyện giống như ý thức được cái gì. Vừa định gọi hàng, trên trận tiêu sái tự nhiên thiếu niên đã thành thạo về kéo bóng đá. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt truyền tới. Năm người chế tranh tài a, trên trận hết thảy liền năm người. Loại thiên phú này tốt thân thể mạnh tồn tại tựa như là thiên bình bên trên không hợp lý quả cân. Một chút kềm chế hai cái rưỡi người. Bên này lấy được banh cầu thủ không cần suy nghĩ. Lập tức cho Chu Lượng Lượng làm cái thư thư phục phục pháo đỡ. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo hậu vệ xông lên không hỏi mọi việc hất ra chân mãnh rút. Chưa đi đến, nhưng là dọa đối phương tất cả cầu thủ đều có chút ngốc trẻ. Một cái cường lực xông trận tiên phong, còn có cái thích mãnh rút hậu vệ. Này làm sao đánh, vẫn chưa xong, hơn nửa hiệp đánh tầm 10 phút. Từ lực lượng cùng trên thân thể rất khó ngăn chặn Kim Thiều Hoa đối thủ đã hai so thưa thớt về sau. Ngay tại dựa vào cao cấp cầu thủ tương đối nhiều ưu thế thay nhau ra trận xung kích. Muốn dùng thể năng ngăn chặn thiên phú thời điểm. Bạch Hạo Nam đem Lưu Đại Phong thay đổi đi, để cái này nhìn lướt nhẹ nhất phiêu ra hỏa cùng Kim Thiều Hoa cộng tác. Cái gì gọi là song quỷ gõ cửa, hôm nay hiện trường người xem liền gặp được, đối phương sức chiến đấu cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tiến công sáo lộ cùng lực lượng kỹ thuật phi thường cân đối. tại Lâm Thành tiểu học thiếu đi cái cao lớn phòng thủ cầu thủ tình huống. Lập tức lấy được rất khá sút gôn thời cơ. Toàn bộ nhờ A Hưng lao ra phấn đấu quên mình chặn đường giành lại. Chỉ khi nào từ thủ chuyển công, A Hưng đem cầu ném đến Kim Thiều Hoa nơi đó. Sự tình liền biến thành, không lên hai người không phòng được, lên hai cái còn tại rằng co thời điểm. Chỉ cần Kim Thiều Hoa đem cầu cho ra đến, Lưu Đại Phong một chọi một hơn người xác suất thành công. Cao tới đáng sợ, mà lại thường thường năng lực phòng ngự mạnh nhất đã bị Kim Thiều Hoa hấp dẫn. Lưu Đại Phong cần phải làm là xác suất thành công. Đơn giản tinh tế tỉ mỉ đem người qua rơi, lại đối mặt thủ môn viên có nắm chắc mình bắn. Không nắm chắc truyền cho đã sớm chờ ở một bên khác đồng bạn. Thậm chí ngay cả Kim Thiều Hoa đều có thể đến trước cửa đoạt điểm. Đánh một cái có, đường đường nghề nghiệp câu lạc bộ U12 thay đổi. Thật đúng là bị hai cái này phong cách khác nhau như Phong Thiếu Năm đánh cho không có biện pháp. Hơn nửa hiệp liền năm so vừa kết thúc. Nửa chàng sau Bạch Hạo Nam còn đem bài mối nối kia mấy đứa bé thay đổi đi kéo dài thời gian. Vì chính là để Kim Thiều Hoa cùng Lưu Đại Phong nhiều một chút nghỉ ngơi thở dốc. Cuối cùng còn không kết thúc. Đối phương dẫn đội quản lý đã qua đến hỏi thăm Kim Thiều Hoa có phải hay không có hứng thú đến bọn. Hắn nghề nghiệp thê đội đi đọc đủ trường học. Căn bản mặc kệ Bạch Hạo Nam người giáo chủ này luyện cùng con ngựa trước đây bóng đá danh túc liền. Ngồi ở bên cạnh, thậm chí trong lời nói còn có chút khiêu khích hương vị. Cho hài tử danh thiếp để hắn chuyển giao cho phụ mẫu. Mấy chục hơn trăm vạn ký tên phí thu nhập lập tức liền có thể cầm tới. Đổi lại Tiêu Vĩ Dừng, không chừng đã bộc phát muốn giết người. Bạch Hạo Nam cùng con ngựa lại là nhìn nhau cười một tiếng. Ngay cả ngăn trở cào đuổi người cử động đều không có. Một cái đứng dậy chào hỏi bọn nhỏ bổ nước. Một cái đi công việc tranh tài hoàn tất về sau các loại bảng biểu. Vui vẻ ra mặt Trần Tố Phân lúc đầu có chút lông mày đứng đấy. Vừa muốn há mồm mắng. Nhìn Bạch Hạo Nam cùng con ngựa cử động. Cũng nghĩ. Lộ ra tiếu dung đối mặt đã vây tụ tới ống kính cùng microphone. Kim Thiều Hoa tiếp nhận kia trương danh hiệu vang dội danh thiếp. Còn nhanh lại lén lút mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Tựa như là có chút không quen dạng này không có cho tùy thời nhìn chằm chằm. Khổ não dùng danh thiếp gãi tràn đầy mồ hôi tóc. Nghe người quản lý kia thao thao bất tuyệt nói khoác nghề nghiệp câu lạc bộ thê đội cỡ nào có tiền. Đồ, khả năng không biết nên xử lý như thế nào đối mặt như vậy người trưởng thành thái độ. 12 tuổi thiếu niên vậy mà đưa tay bắt bên cạnh Lưu Đại Phong đến cùng mình sóng vai. Cái dây thiếu niên hoàn toàn là một loại khác phản ứng. Trợn mắt hốc mồm miệng mở rộng, nghe kia mấy trăm vạn bay tới bay lui. Cũng có chút khó có thể tin xoay người tùy tiện kéo cái khác đồng đội. Cuối cùng liền thành một đám trẻ con đứng tại kia nghe. Đối phương quản lý không biết làm sao lại có chút nói không được nữa. Khả năng đại bộ phận không phải hắn lặn tại mục tiêu. Lại hoặc là cảm giác có chút đàn gảy tai trâu. Bởi vì đám thiếu niên này trên mặt đều có chút hững hờ. Ánh mắt tất cả đều là ở chung quanh nổi lơ lửng. Căn bản không chuyên tâm nghe hắn trước kia không hướng không thắng trăm vạn nguyên niên thu nhập. Nghiền ép chiến thuật, đặc biệt là Bạch Hạo Nam rảnh rỗi mang theo cười tủm tỉm biểu lộ đứng ở đằng xa nhìn. Càng làm cho vị này quản lý nói không được. Qua loa thu chàng nhắc nhở. Chỉ cần ngươi tùy thời nghĩ đến. Trên mạng lục soát chúng ta câu lạc bộ điện thoại liên lạc. Đều có thể tìm tới chúng ta U12 thê đội đủ trường học phương thức liên lạc. Để cha mẹ của ngươi cùng chúng ta liên hệ. Các thiếu niên giải tán lập tức. Vị này quản lý trở lại mình kia hơi có chút ủ rũ cúi đầu thê đội cầu thủ ở giữa mới quay đầu nhìn. Vừa vặn trông thấy Kim Thiều Hoa đem tấm danh thiếp kia tiện tay đưa cho huấn luyện viên. Sau đó cùng một đoàn đồng bạn các thiếu niên tụ tập mà tiến đến đấu trường một bên. nơi đó đứng một đám xinh đẹp tiểu cô nương cùng bọn hắn líu díu. U12 thê đội đều dùng đến loại thủ đoạn này đến ngưng tụ tiểu cầu viên rồi. Nghề nghiệp câu lạc bộ thê đội quản lý cảm giác không thể tưởng tượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.